U Tăng lại vô cùng cung kính, luôn giữ thái độ khiêm tốn. Nàng lập tức hỏi, tiền bối nếu có việc gì, cứ việc nói ra. Nếu vãn bối có thể giúp được, nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Yêu Tăng gật đầu, năm đó bạn của ta, cũng chính là tiên tổ của ngươi, vị hải thần cuối cùng của văn minh Hải Dương, trước khi chết đã dặn ta sau khi tỉnh lại, hãy giúp hắn hoàn thành một việc. Đó là mở ra trung cực chi địa của văn minh Hải Dương. Trung cực chi địa của văn minh Hải Dương, nghe Yêu Tăng nói vậy, Hải Yêu Thượng Cổ dường như nghe được một truyền thuyết cổ xưa. Trên khuôn mặt tuyệt đại phong hoa của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng không khỏi hỏi, chẳng lẽ trung cực chi địa trong truyền thuyết mà tiên tổ ghi lại, nơi tập hợp vô tận tài phú của văn minh Hải Dương qua các thế hệ, thật sự tồn tại sao? Yêu Tăng khẽ gật đầu, sau khi ta tỉnh lại, vốn không định mở ra trung cực chi địa, dù sao đã qua quá nhiều năm tháng, nhưng ta cảm nhận được, trong vùng nguyên thủy Hải Dương này, văn minh Hải Dương vẫn còn hậu duệ truyền thừa của ngươi tồn tại, nên ta quyết định thực hiện lời dặn của bạn ta năm đó, giúp ngươi mở ra trung cực chi địa. Vô tận tài phú ở đó có thể giúp ngươi tăng cường thực lực và nội tình, và trong đó, ta cũng có một thứ rất đặc biệt đã để lại, ta cần phải lấy ra. Hải Yêu Thượng Cổ dù là một đại nhân vật, lúc này cũng có chút kích động và hưng phấn, không khỏi hỏi, Ma Đà tiền bối, chúng ta nên làm thế nào để mở ra trung cực chi địa? Điều này ngay cả trong bí tịch của tiên tổ chúng ta cũng chưa từng ghi lại. Yêu Tăng mỉm cười, bây giờ trên đời này e rằng chỉ có mình ta biết. Muốn mở ra trung cực chi địa, cần ba điều kiện. Thứ nhất, cần huyết dịch thuần khiết của tiên linh long. Thứ hai, cần hải thần vương miện. Thứ ba, cần cường giả cấp bậc như ta, để thúc đẩy huyết dịch tiên linh long và hải thần vương miện. Ba thứ, thiếu một cũng không được. Nghe Yêu Tăng nói xong, cả Hải Yêu Thượng Cổ và Diệp Phong trong áo choàng đen đều không khỏi gật đầu. Hải Yêu Thượng Cổ hỏi, tiền bối có biết vị trí cụ thể của trung cực chi địa không? Điều này ngay cả thư tịch của tiên tổ chúng ta cũng không ghi lại. Yêu Tăng gật đầu, vị trí của trung cực chi địa, ta dĩ nhiên biết rất rõ. Nhưng muốn vào được khu vực đó, vẫn cần ngươi giúp đỡ. Bởi vì, chỉ có huyết mạch tiên linh long thuần khiết như ngươi mới có thể mở ra thông đạo vào trung cực chi địa. Được, Hải Yêu Thượng Cổ lập tức gật đầu, dù chí hướng của nàng rất lớn. Muốn trong tương lai thành tựu vượt qua tiên tổ, nhưng đối mặt với vô số tài phú tích lũy qua nhiều đời của văn minh Hải Dương, nàng dĩ nhiên cũng vô cùng động lòng. Nếu có được những tài phú đó, thực lực của nàng cũng như nội tình của Hải Yêu Liên Minh sẽ được tăng cường đáng kể. Lúc này, Yêu Tăng nhìn về một hướng. Nói, vị trí cụ thể của trung cực chi địa, cứ đi thẳng theo hướng này, cho đến khi thấy một ngọn núi Hải Dương cao ngất trời, nơi đó chính là trung cực chi địa của văn minh Hải Dương. Hải Yêu Thượng Cổ gật đầu, nói với đám cao thủ Hải Yêu Liên Minh phía sau, lần này ta đi một mình, các ngươi ở lại đại bản doanh canh gác. Vâng, thủ lĩnh, một đám cao thủ đồng loạt ôm quyền, cung kính đáp. Yêu Tăng liền bay nhanh về hướng đó. Phía sau, nữ Hải Yêu và Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Trên đường đi, nữ Hải Yêu liếc nhìn Diệp Phong đang bao phủ toàn thân trong áo choàng đen, rồi chậm rãi hỏi, ngươi là người của Hải Yêu tộc chúng ta sao? Ta cảm nhận được một luồng khí tức Hải Yêu rất nồng đậm từ trên người ngươi. Diệp Phong nghe vậy, không biết đối phương có mục đích gì, chỉ trả lời mơ hồ, không sai, ta là một tán tu trong giới Hải Yêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta có được Hải Thần Vương Miện, rồi gặp vị Yêu Tăng này, à không, vị Ma Đà tiền bối này. Ngài ấy nói cần ta giúp đỡ, nên mới dẫn ta đến đây. Nữ Hải Yêu nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như rất tò mò về thân phận của hắn. Tiếp tục nói, Ma Đà tiền bối tu vi chí cao vô thượng, rất ít khi gọi ai là bằng hữu. Không ngờ tu vi của ngươi không hề mạnh, lại được Ma Đà đại nhân gọi là bằng hữu. Xem ra ngươi nhất định có điểm rất đặc biệt. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nói, chẳng qua là Ma Đà tiền bối coi trọng ta mà thôi, ta thật sự rất bình thường. Đối mặt với lời nói khiêm tốn của Diệp Phong, nữ Hải Yêu không hỏi thêm nữa, mà nói thẳng ra mục đích của mình. Nàng ánh mắt sáng rực nói, các hạ vô cùng phi thường. Lại cũng là một thành viên của Hải Yêu tộc chúng ta, và là một tán tu. Không biết các hạ có nguyện vọng gia nhập Hải Yêu Liên Minh do ta sáng lập, cùng ta xưng bá toàn bộ nguyên thủy Hải Dương, sau đó tranh phong ở trung nguyên đại địa của Đông Vực. Kiến công lập nghiệp, tạo nên sự huy hoàng thuộc về Hải Yêu tộc chúng ta không? Nữ Hải Yêu nói nhiều như vậy, hóa ra là để mời Diệp Phong gia nhập Hải Yêu Liên Minh. Dù sao, vì có thể được một siêu cấp cường giả như Yêu Tăng nhìn chúng, chắc chắn vô cùng bất phàm. Dù hiện tại tu vi không cao, nhưng tiềm lực tuyệt đối vô cùng lớn. Nữ Hải Yêu hiểu rõ điều này, nên dĩ nhiên hy vọng có thể chiêu mộ được Diệp Phong. Nếu Diệp Phong gia nhập, nàng biết mình sẽ có thêm một mãnh tướng. Nhưng Diệp Phong lúc này dĩ nhiên không thể gia nhập Hải Yêu Liên Minh. Hắn chỉ ngụy trang bản nguyên khí tức của mình thành khí tức Hải Yêu, chứ không phải là Hải Yêu thật sự. Diệp Phong vội vàng nói, xin lỗi, tại hạ tự do tản mạn đã quen, thích độc lai độc vãng, phiêu bạt khắp các khu vực của Nguyên Thủy Hải Dương. Hảo ý thì các hạ tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời thực sự không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nữ Hải Yêu nghe vậy, cũng không cảm thấy thất vọng. Nàng biết, những kỳ tài tuyệt thế được yêu tăng nhìn chúng như Diệp Phong, chắc chắn đều kiêu ngạo khó thuần, không dễ dàng thu phục. Nàng mỉm cười nói, nếu các hạ là lãng tử phiêu bạt trên biển, vậy ta không ép buộc các hạ gia nhập Hải Yêu Liên Minh. Nhưng nếu ngày nào đó các hạ muốn tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi, Hải Yêu Liên Minh của chúng ta vĩnh viễn chào đón các hạ. Diệp Phong lập tức ôm quyền, được yêu mến, vô cùng cảm kích. Sau đó, hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau yêu tăng, vượt qua vùng Nguyên Thủy Hải Dương rộng lớn. Nửa ngày sau, ba người cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Hải Dương. Nơi này đã là một vùng hoang vu. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng khắc nghiệt, khắp nơi là những xoáy nước khổng lồ, cuồng phong bão táp, bầu trời cũng u ám. Ngay cả nữ Hải Yêu, một sinh linh bản địa của Nguyên Thủy Hải Dương, lúc này cũng tỏ ra kiêng dè, hiển nhiên cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ. Nguy hiểm đó không đến từ sinh vật, mà từ sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Xung quanh toàn là những xoáy nước khổng lồ đen ngòm, hơi không cẩn thận bị cuốn vào, sẽ vĩnh viễn bị hút vào trong, thân hình bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng lúc này, Yêu Tăng phóng ra một lớp ánh sáng tối tăm, bao phủ lấy Diệp Phong và nữ Hải Yêu phía sau. Lập tức, mọi uy hiếp và sức mạnh hủy diệt xung quanh đều biến mất. Ngay cả sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của thiên nhiên cũng không thể đột phá được lớp phòng ngự của Yêu Tăng. Không thể không nói, thực lực của Yêu Tăng này quả thực khủng bố đến cực điểm, có thể chống lại cả sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Thân thể hắn phảng phất ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, đi trong lòng biển sâu khắc nghiệt. Khi đến cuối con đường, họ lập tức trông thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững giữa biển lớn, cao vút tận mây xanh, nối liền với bầu trời. Ngọn núi này trông như một cột mốc biên giới ở tận cùng của đại địa, mang một cảm giác cổ lão, tang thương, vĩnh hằng và rung động. Yêu Tăng cuối cùng lên tiếng, chúng ta đã đến. Trung cực chi địa của văn minh Hải Dương năm đó, được phong tồn phía sau cột mốc biên giới này. Nữ Hải Yêu vô cùng kích động, nhìn chằm chằm vào cột mốc ngọn núi cổ lão, lẩm bẩm, trung cực chi địa của văn minh Hải Dương chúng ta, kho báu của bao đời, được giấu ở trong đó sao? Sắp có thể lấy được rồi. Ánh mắt Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cột mốc ngọn núi sừng sững kia. Diệp Phong, hình như có chút không ổn. Nhưng lúc này, giọng của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu, ta thông qua linh hồn bảo thạch có thể cảm nhận được, cột mốc ngọn núi này là một loại bia phong ấn vô cùng cổ lão. Thông thường, loại cột mốc đặc biệt này được dùng để phong ấn, không phải là kho báu, mà là một loại sinh linh khủng bố nào đó. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, giật mình, vội hỏi trong đầu. Chẳng lẽ Yêu Tăng này dẫn chúng ta đến trung cực chi địa là giả? Hắn muốn lợi dụng ta và nữ Hải Yêu, để thả ra một loại sinh linh cấm kỵ nào đó mà văn minh Hải Dương đã trấn áp ở nơi hung hiểm này năm đó. Sở Hoàng cũng có chút ngưng trọng gật đầu, có khả năng này. Nhưng ngươi đừng lo lắng, nếu Yêu Tăng muốn hại ngươi, đã sớm giết ngươi, cướp đoạt Hải Thần Vương miện rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Ngươi cứ xem tình hình phát triển thế nào đã, xem Yêu Tăng này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu thật sự có nguy hiểm, ta và lão già Tử Linh Pháp Sư đã bàn bạc rồi. Sẽ trực tiếp dùng phá giới thuật trong Tử Linh Pháp Thuật, đưa ngươi rời khỏi giới diện này trong nháy mắt, tạm thời trốn vào một giới diện khác. Dù tu vi thủ đoạn của Yêu Tăng có thông thiên đến đâu, cũng không thể vượt qua giới diện để tìm ngươi được. Tử Linh Pháp Sư đã lâu không lên tiếng, lúc này cũng nói trong đầu, Diệp Tiểu Tử. Tuy ta và Sở Tiểu Tử liên thủ không đấu lại được Yêu Tăng đáng sợ này, nhưng đưa ngươi chạy trốn thì vẫn không thành vấn đề. Nghe được lời của Sở Hoàng và Tử Linh Pháp Sư trong đầu, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. May mắn là vị Đại Pháp Sư đến từ dị giới này có nhiều thủ đoạn, nếu không thì tình cảnh của mình lúc này quả thật có chút nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp Phong cũng chẳng bận tâm Yêu Tăng kia rốt cuộc có âm mưu gì hay không, chàng dứt khoát cứ ở yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát tình hình. Yêu Tăng lúc này đột nhiên lên tiếng, nhìn sang Diệp Phong bên cạnh rồi nói, đưa Hải Thần Vương miện cho ta dùng một chút. Diệp Phong không nói thêm lời nào, trực tiếp đưa Hải Thần Vương Miện cho Yêu Tăng. Yêu Tăng nhận được Hải Thần Vương Miện, bèn nhìn sang nữ hải yêu bên cạnh, cất lời, tiếp theo. Người hãy trực tiếp ép ra một ít huyết dịch tiên linh long thuần khiết, nhỏ vào Hải Thần Vương Miện trên tay ta. Nữ hải yêu đáp, được. Đối mặt với bậc tiền bối như Yêu Tăng, nàng ta tự nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa nàng cũng rất cần kho báu qua nhiều đời của hải thần trong truyền thuyết kia. Ông, nữ hải yêu lập tức rạch một ngón tay, dẫn máu của mình nhỏ lên trên Hải Thần Vương Miện. Oanh, ngay khoảnh khắc ấy, Yêu Tăng trực tiếp bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong và nữ hải yêu lập tức cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Giờ đây, Yêu Tăng đã giải phóng toàn bộ sức mạnh cường đại của bản thân, trực tiếp kích hoạt tất cả nội tình của Hải Thần Vương Miện. Chỉ thấy từ bên trong Hải Thần Vương Miện, một cột sáng thần quang khổng lồ tức thì lao ra, đánh thẳng vào cột mốc ranh giới hình ngọn núi ở phía trước. Oanh, toàn thân cột mốc hình ngọn núi lập tức rung chuyển dữ dội. Rắc, rắc ngay sau đó, cột mốc ranh giới bắt đầu vỡ nát, từ trong những khe hở của đá vụt, vô tận ánh sáng màu đỏ sẫm tỏa ra. Lúc này, Diệp Phong khẽ lùi lại mấy bước, đứng sau lưng Yêu Tăng và nữ hải yêu. Còn nữ hải yêu thì ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhìn chằm chằm vào cột mốc sắp sửa vỡ tan hoàn toàn. Ầm ầm, cuối cùng, toàn bộ cột mốc hình ngọn núi đã hoàn toàn nổ tung. Cảnh tượng bên trong vùng đất cuối cùng cũng hiện ra ngay tức khắc. Chỉ thấy bên trong đó, căn bản không có bất kỳ kho báu nào, mà chỉ là một không gian hoang tàn khắp nơi. Mặt đất tan hoang, sát khí mãnh liệt bốc lên ngất trời, ánh sáng màu máu lấp lóe bên trong. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với những gì mọi người tưởng tượng. Sao lại thế này? Nữ hải yêu lập tức kinh hãi, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ bàng hoàng, nàng cất tiếng hỏi, ma đà tiền bối, đây rốt cuộc có phải là vùng đất cuối cùng không? Thế nhưng Yêu Tăng lúc này chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào không gian phía sau cột mốc đã vỡ vụn. Chỉ thấy trên vùng đất hoang tàn đó, một bóng người cao lớn, uy nghi đang từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, kẻ đó toàn thân mặc một bộ long bào màu vàng rách nát. Đầu đội tử kim bình thiên quan, nhưng toàn thân thì khô quắt. Khuôn mặt cũng đã hóp lại và khô héo, trông như một vị hoàng đế cương thi. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Vị hoàng đế cương thi cao lớn ấy chậm rãi bước ra từ vùng đất hoang tàn, đôi mắt màu xanh lục u tối, trừng trừng nhìn vào Yêu Tăng, Diệp Phong và nữ hải yêu ở bên ngoài. Diệp Phong tuy đứng ở phía sau cùng, nhưng bị ánh mắt của vị hoàng đế cương thi này nhìn chằm chằm cũng cảm thấy có chút rùng mình. Chàng lập tức hiểu ra, Yêu Tăng dẫn bọn họ tới đây. Căn bản không phải là vùng đất cuối cùng nào cả, mà là nơi chôn cất của một vị hoàng đế vong linh đã chết, hơn nữa. Vị hoàng đế vong linh đã biến thành cương thi này, vậy mà vẫn chưa hoàn toàn chết đi, chỉ là mất hết huyết khí tinh hoa, trở thành một tồn tại quỷ dị người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đây là đúng lúc này, nữ hải yêu nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế cương thi, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Bỗng kinh hô, đây là Kim Văn Long Bào được truyền từ đời này sang đời khác của hải yêu nhất tộc chúng ta. Chỉ có hải thần của mỗi thời đại mới có tư cách mặc bộ Kim Văn Long Bào này. Được tôn là Long Hoàng, chẳng lẽ cương thi này là phúc? Thế nhưng không đợi nữ hải yêu nói hết lời, vị cương thi Long Hoàng ở cách đó mấy vạn mét đã thoáng chốc hiện ra trước mặt nàng. Một bàn tay cương thi khô quắt trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể nàng. Ngươi, nữ hải yêu trong khoảnh khắc trợn trừng hai mắt, nàng vốn là một hải yêu thượng cổ tâm cao khí ngạo, là thống soái của hải yêu liên minh, từng tuyên bố sẽ vượt qua tiền bối. Nhưng bây giờ, trước mặt cương thi Long Hoàng này, nàng không có một chút thời gian để phản ứng, đã bị đâm xuyên qua thân thể trong nháy mắt. Là ta cống hiến sinh mạng của ngươi lúc này, cương thi Long Hoàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trợn to của nữ hải yêu, miệng phát ra một âm thanh mơ hồ. Ngươi là hải thần cuối cùng mạt đại Long Hoàng vậy mà không chết trong trận đại nạn năm đó. Nữ hải yêu lúc này đã hiểu ra tất cả. Thì ra, tất cả đều là giả dối. Nền văn minh hải dương căn bản không có vùng đất cuối cùng nào cả. Chỉ có một vị mạt đại Long Hoàng, bị trọng thương, không tiếc biến thành cương thi, bị phong ấn ở nơi này vô số năm tháng, chỉ chờ hậu duệ đến mở phong ấn. Thế nhưng, nữ hải yêu nghĩ mãi không ra, mạt đại Long Hoàng, vị tiên tổ của mình, tại sao lại muốn giết mình? Yêu Tăng đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn nữ hải yêu sắp chết rồi chậm rãi nói, Long Hoàng dù đã biến thành cương thi, nhưng qua bao nhiêu năm tháng, cũng cần huyết mạch tiên linh long thuần khiết để hồi sinh, sống lại một đời. Cho nên cần một hậu duệ tiên linh long còn sống. Ta đã lừa ngươi, nhưng không còn cách nào khác, đây là lời hứa ta đã đáp ứng với bằng hữu. Ta chỉ có thể sau khi ngươi chết, bồi thường cho thế lực hải yêu liên minh của ngươi, ta sẽ diệt trừ kẻ đại địch của ngươi, Thủy thần thánh địa. Nói xong, yêu tăng không nói thêm gì nữa. Còn nữ hải yêu, cảm nhận được cương thi Long Hoàng đang nhanh chóng hấp thụ năng lượng huyết mạch của mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười thê lương. Nàng còn từng tuyên bố sẽ vượt qua các vị lão tổ tiền bối. Nhưng bây giờ, lại trở thành chất dinh dưỡng cho lão tổ tiền bối. Thật đáng tiếc thay, nhưng, đây chính là giới tu hành, lừa gạt dối trá, cho dù là tồn tại mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể đột ngột vẫn lạc bất cứ lúc nào. Bành, lúc này, nữ hải yêu đã hoàn toàn nhắm mắt, thi thể khô quắt bị ném xuống vùng biển bên dưới. Còn vị mặt đại long hoàng cương thi sau khi hấp thụ hết huyết mạch tiên linh long, trạng thái khô quắt toàn thân đã hồi phục được một chút, trở nên có chút khí sắc hơn. Lúc này, vị mặt đại long hoàng cương thi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa. Diệp Phong suốt cả quá trình đều lặng lẽ quan sát. Chuyện này, vốn không liên quan đến mình. Thế nhưng ánh mắt của vị mặt đại long hoàng cương thi khiến Diệp Phong có chút rùng mình, chàng chuẩn bị để tử linh pháp sư phát động phá giới thuật, sẵn sàng đào mệnh. Nhưng đúng lúc này, yêu tăng đã chắn trước người Diệp Phong, nhìn về phía cương thi long hoàng ở cách đó không xa, cất lời, hắn là nhân tộc, người hấp thu cũng vô dụng. Không, mặt đại long hoàng cương thi chậm rãi lên tiếng, hắn có huyết mạch hỗn độn thể vô cùng hiếm thấy, hơn nữa, còn có một loại huyết mạch trí cường khác mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Cả hai đều là huyết mạch chúa tể, nếu hấp thu được, sẽ có lợi ích rất lớn đối với ta, có thể khiến cho cương thi chi thể của ta khôi phục sinh cơ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi. Quả nhiên không hổ là mặt đại long hoàng, ngay cả hậu duệ huyết mạch của mình cũng không chút do dự mà giết chóc, nuốt chửng, đây tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn siêu cấp. Có điều nếu không phải là kẻ tàn nhẫn siêu cấp, e rằng cũng không thể trở thành bằng hữu với yêu tăng này. Dù sao thì, hai kẻ này ở thời đại cổ xưa đó, e rằng đều là những hung nhân tuyệt thế, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Yêu tăng lúc này đột nhiên lên tiếng, ngươi không thể nuốt huyết mạch của vị Diệp Phong tiểu hữu này được. Ta nói thật cho ngươi biết, ngoài huyết mạch hỗn độn của nó ra, loại huyết mạch trí cường khác mà ngươi cảm ứng được chính là huyết mạch hồng mông mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới. Thì ra là huyết mạch hồng mông, mặt đại long hoàng cương thi nghe yêu tăng nói vậy, ngay cả kẻ tàn nhẫn tuyệt thế này cũng lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Không khỏi nói, thì ra tiểu tử này là hậu duệ của Diệp gia, hơn nữa còn có huyết mạch thuần khiết như vậy, kế thừa huyết mạch hồng mông, thật có chút thú vị. Dù sao thì, Diệp gia năm đó ở thời kỳ huy hoàng nhất, đã sinh ra một vị chúa tể tối cường, tự xưng là hồng mông lão tổ, xếp hạng nhất trong tất cả các chúa tể của khởi nguyên đại thế giới. Khiến huyết mạch hồng mông một bước trở thành huyết mạch tối cường của thế giới này. Ta vẫn rất tôn trọng loại huyết mạch này, chẳng trách ma đà ngươi lại muốn bảo vệ mạng của tiểu tử này. Dù sao, ngươi và Diệp gia năm đó cũng có chút duyên nợ. Thôi được, vậy ta sẽ không nuốt tiểu tử này, mà nói thật, ta cũng không dám nuốt huyết mạch hồng mông, tránh bị trời phạt. Giờ phút này, yêu tăng và cương thi Long Hoàng cứ thế trò chuyện như trốn không người. Còn Diệp Phong đứng bên cạnh, tâm trạng như đang đi tàu lượn, lúc lên lúc xuống. Dù sao đi nữa, việc cương thi Long Hoàng từ bỏ ý định nuốt chửng mình cũng là điều tốt. Diệp Phong lúc này cũng đã hiểu, Diệp gia mà phụ hoàng, mẫu thân, và cả cô Diệp Thanh Lam năm đó nhắc đến, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Dù Diệp gia dường như đã sa sút, nhưng loại gia tộc trong truyền thuyết này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc, mà bây giờ Diệp gia gặp phải nguy cơ gia tộc. Có thể tưởng tượng, đối thủ hiện tại của Diệp gia đáng sợ đến mức nào, mới dám tấn công Diệp gia, mưu đồ chiếm đoạt động thiên phúc địa hỗn độn chi hải của gia tộc. Lúc này, qua lời của hai vị cường giả cổ xưa là Cương Thi Long Hoàng và Yêu Tăng, Diệp Phong đã biết thêm không ít bí mật viễn cổ. Thì ra Diệp gia năm đó, vào thời kỳ huy hoàng nhất, lại huy hoàng đến như vậy, trực tiếp sinh ra một vị chúa tể tối cường, xếp hạng nhất trong tất cả các chúa tể của khởi nguyên đại thế giới. Khiến huyết mạch hồng mông của Diệp gia một bước trở thành huyết mạch mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới, đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. Nghĩ đến thành tựu của vị hồng mông lão tổ Diệp gia năm đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng chàng cũng vô cùng tò mò. Vị chúa tể tối cường đệ nhất của Diệp gia năm đó, không biết là đã vẫn lạc, hay đã rời khỏi khởi nguyên đại thế giới, khiến Diệp gia mới dần dần sa sút, đến nay lại càng gặp nguy cơ. Nếu không, nếu hồng mông lão tổ, vị chúa tể tối cường xếp hạng nhất này vẫn còn, chắc chắn không ai dám trêu chọc Diệp gia. Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, chúa tể tối cường xếp hạng nhất, cũng sẽ vẫn lạc sao? Sở Hoàng đáp trong đầu, chúa tể quá cường đại, là sinh linh mạnh nhất đã biết trong trời đất và các đại giới diện, bình thường sẽ không vẫn lạc, căn bản không chết được. Cho dù chiến đấu với chúa tể cùng cấp, cũng rất khó giết chết đối phương. Vị Hồng Mông lão tổ của Diệp gia nhà ngươi, khả năng không phải đã vẫn lạc, mà là vào thời đại cổ xưa, đã rời khỏi khởi nguyên đại thế giới, đi đến các giới diện khác. Diệp Phong hỏi, khởi nguyên đại thế giới chẳng phải là giới diện cao cấp và cường đại nhất rồi sao? Sở Hoàng đáp trong đầu, đúng vậy, Hồng Mông lão tổ rời khỏi khởi nguyên đại thế giới, cũng không nhất định là đi tìm sức mạnh lớn hơn, bởi vì hắn đã là kẻ mạnh nhất rồi. Hắn cũng có khả năng đi đến các giới diện khác, du ngoạn vạn giới. Giống như lão già tử linh pháp sư này vậy, ở tử linh giới diện của lão vừa mới trở thành chúa tể, đã không nhịn được, phá giới đến khởi nguyên đại thế giới, muốn du ngoạn một phen. Ai ngờ kết quả rất xui xẻo, đụng phải một gã võ sĩ, suýt chút nữa bị đánh chết. Tử linh pháp sư nghe Sở Hoàng trêu chọc, lập tức không nhịn được gào lên trong đầu, Sở tiểu tử. Ngươi dám lấy nỗi đau của lão phu ra làm trò đùa. Thật không biết lớn nhỏ. Sở Hoàng lên tiếng, trong những mảnh ký ức ta không ngừng thức tỉnh, kiếp trước của ta vô cùng cường đại, có lẽ tuổi của ta còn cổ xưa hơn cả ngươi. Ngươi có lẽ phải gọi ta một tiếng tiền bối, còn ta có lẽ nên gọi ngươi một tiếng tử linh tiểu tử. Tử linh pháp sư im bặt, vị đại pháp sư đến từ dị giới này, làm sao cũng không ngờ, mặt của Sở Hoàng lại dày đến thế. Diệp Phong lúc này có chút bất đắc dĩ, Sở Hoàng và tử linh pháp sư thật sự là một đôi oan gia. Chàng tạm thời không quản hai người cãi nhau trong đầu, mà nhìn về phía yêu tăng trước mặt. Không nhịn được cất lời, tiền bối vậy mà từng có giao tình với Diệp gia mà vãn bối kế thừa huyết mạch. Giờ phút này, Diệp Phong cũng đã hiểu tại sao yêu tăng lại đối xử đặc biệt với mình. Dù sao đây cũng là một kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, hoàn toàn có thể giết chết mình. Chàng biết chắc chắn không chỉ vì mình có thể sử dụng thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện, nhất định phải có nguyên nhân sâu xa hơn. Thì ra vị yêu tăng này và Diệp gia mà chàng kế thừa huyết mạch Hồng Mông, năm xưa từng có chút giao tình, chẳng trách lại đối xử có phần chiếu cố với mình. Lúc này, nghe Diệp Phong hỏi vậy, yêu tăng bèn khẽ gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện một tia hồi ức, có chút than thở nói, năm đó ta và Diệp gia quả thực từng có chút giao tình. Đáng tiếc, nàng trước nay chưa từng để mắt tới ta. Nhưng, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, bởi vì, ta quả thực không xứng với nàng. Diệp Phong nghe yêu tăng nói vậy, lập tức có chút trợn mắt, không ngờ vị yêu tăng này năm xưa dường như còn theo đuổi một nữ tử nào đó của Diệp gia. Nhưng vị nữ tử Diệp gia kia đã từ chối yêu tăng. Diệp Phong có chút kinh ngạc, ngay cả một siêu cấp cường giả cấp bậc mạnh nhất dưới chúa tể như yêu tăng, mà nữ tử Diệp gia kia còn không thèm để mắt đến. Từ đó có thể thấy, Diệp gia năm xưa huy hoàng đến mức nào, khiến cho tất cả người của Diệp gia đều có khí phách to lớn. Căn bản không cần nể mặt kẻ mạnh nhất dưới chúa tể như yêu tăng. Diệp Phong không nhịn được hỏi, vậy cuối cùng vị nữ tử Diệp gia mà tiền bối theo đuổi đã ra sao? Yêu tăng thở dài một hơi, nói, từ khi vị chúa tể tối cường của Diệp gia, Hồng Mông lão tổ, đột nhiên rời khỏi khởi nguyên đại thế giới, sự huy hoàng của Diệp gia cũng một đi không trở lại, dần dần sa sút. Pháp bảo chúa tể tối cường mà Hồng Mông lão tổ để lại, cũng chỉ có thể bảo vệ đại bản doanh của Diệp gia không bị phá hoại. Diệp gia huy hoàng không còn, vị nữ tử Diệp gia mà ta theo đuổi năm đó, tuyệt thế phong hoa, đáng tiếc đã chết trong một trận náo động. Năm đó ta vì ân oán với Phật môn, đã chậm trễ thời gian, đến Diệp gia quá muộn, không thể cứu nàng. Đây là chuyện ta hối hận cả đời, chính tay ta đã mai táng nàng. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ yêu tăng này, một hung nhân tuyệt thế, lại là một kẻ si tình đến vậy. Lúc này, Cương Thi Long Hoàng im lặng nãy giờ đột nhiên cũng cảm khái một tiếng, nói, Ma Đà huynh, không ngờ nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa quên nàng. Nhưng mà nàng, quả thực phong hoa tuyệt đại, không ai sánh bằng. Diệp Phong kỳ quái nhìn Cương Thi Long Hoàng một cái, xem ra gã Cương Thi Long Hoàng này năm xưa e rằng cũng là người theo đuổi của nữ tử Diệp gia kia. Có vẻ, vị nữ tử Diệp gia đã vẫn lạc đó, năm đó quả thực phong hoa tuyệt đại, khiến cả Long Hoàng và Yêu Tăng, hai kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, đều si tình đến vậy. Lúc này, Cương Thi Long Hoàng nhìn về phía Yêu Tăng, cất lời, Ma Đà huynh, tiếp theo ngươi có dự định gì? Yêu Tăng liếc nhìn thi thể nữ hải yêu đang trôi nổi trên mặt biển, lạnh nhạt nói, ta vì cứu ngươi mà lừa gạt nàng, ta phải bồi thường cho nàng. Ta sẽ diệt trừ kẻ đại địch của nàng khi còn sống, Thủy Thần Thánh Địa. Sau đó ta có thể sẽ du ngoạn thiên hạ, vì tỉnh lại sau vô tận năm tháng, bây giờ cả khởi nguyên đại thế giới cũng không có gì đáng để ta lưu luyến. Ta sẽ lại không ngừng du ngoạn thiên hạ, xem làm cách nào để trở thành chúa tể, đây là một con đường đã định là rất dài. Cương Thi Long Hoàng thì nhếch miệng cười, nói, ta lại không muốn du ngoạn thiên hà. Ta đã trăm phương ngàn kế sống lại một đời, hơn nữa bây giờ còn tu luyện thành công thần cấp cương thi chi thể vạn cổ bất diệt kết hợp với hải thần long thể. Ta sẽ ở vùng nguyên thủy hải dương này một lần nữa thành lập một thế lực khổng lồ vô biên, tái hiện sự huy hoàng của nền văn minh hải dương năm xưa, một lần nữa trở thành bá chủ của biển cả. Diệp Phong đối với kế hoạch dưỡng lão tương lai của hai kẻ tàn nhẫn tuyệt thế này không hề hứng thú. Nhưng khi nghe Yêu Tăng lại muốn diệt Thủy Thần Thánh Địa, chàng lập tức có chút bất đắc dĩ. Thủy Thần Thánh Địa lần này thật sự sắp gặp đại nạn rồi. Dù vậy, Diệp Phong vẫn định thử một chút, chàng lên tiếng, Ma Đà tiền bối, ta và Thủy Thần Thánh Địa quan hệ không tệ, người thật sự muốn tiêu diệt Thủy Thần Thánh Địa sao? Yêu Tăng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút kinh ngạc nhìn chàng một cái, sau đó hắn suy tư một chút rồi khẽ gật đầu, nói, nếu đã có quan hệ không tệ với Diệp Phong ngươi, vậy ta sẽ không ra tay, nhưng, ta đã lừa nữ hải yêu, chung quy vẫn phải báo đáp nàng, nếu không ta sẽ sinh ra tâm ma. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên cất lời, nữ hải yêu có một vị chân truyền đệ tử, là thánh nữ của hải yêu liên minh. Có lẽ, tiền bối có thể cho vị thánh nữ hải yêu đó một chút cơ duyên tạo hóa, xem như là báo đáp nữ hải yêu. Ha ha, chuyện này giao cho ta đi. Cương Thi Long Hoàng bên cạnh đột nhiên cười lớn. Ta sau này muốn chỉnh hợp tất cả các thế lực hải yêu của toàn bộ nguyên thủy hải dương, cần phải ra sức bồi dưỡng các loại thuộc hạ. Vị thánh nữ hải yêu kia ta sẽ bồi dưỡng thật tốt. Ta sẽ nói sư tôn của nàng vì cứu vị tiên tổ này của ta mà tự nguyện hiến dâng sinh mạng, hải yêu liên minh ta sẽ trực tiếp khống chế, kẻ nào không phục thì giết thẳng tay. Diệp Phong nghe Cương Thi Long Hoàng nói năng không chút lý lẽ, chỉ có thể nhướng mày, lựa chọn làm ngơ. Dù sao với loại ngoan nhân tuyệt thế này, không có đạo lý nào để nói cả. Yêu Tăng lúc này khẽ gật đầu, nhìn Cương Thi Long Hoàng và Diệp Phong, chắp tay với hai người rồi nói, nếu mọi chuyện đều đã giải quyết viên mãn, vậy ta cũng xin cáo từ, đi du ngoạn thiên hà. Tìm kiếm phương pháp đột phá đến cảnh giới chúa tể. Diệp Phong lập tức ôm quyền đáp, tiền bối bảo trọng. Cương Thi Long Hoàng thì vỗ mạnh vào vai Yêu Tăng, nói, chúng ta có thể thi một phen, xem ai đột phá đến chúa tể chi cảnh trước. Yêu Tăng nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, dường như có ý riêng mà nói, có lẽ, cả hai chúng ta đều không phải là người đột phá đến chúa tể chi cảnh nhanh nhất đâu. Cái gì? Cương Thi Long Hoàng nghe Yêu Tăng nói vậy, lập tức hiểu ra ý của vị huynh đệ kia, vị mạt đại hoàng giả của nền văn minh hải dương này, lập tức liếc xéo Diệp Phong bên cạnh một cái. Có chút ghét bỏ nói, ý ngươi là, tiểu tử này sẽ đột phá đến chúa tể chi cảnh trước cả chúng ta sao? Yêu Tăng đối mặt với câu hỏi của Cương Thi Long Hoàng, cũng không nói thêm gì, chỉ cười một tiếng không rõ ý tứ, sau đó trực tiếp quay người, sải bước đi về phương xa. Một bước ngàn dặm, lại một bước vạn dặm, đến bước thứ ba, bóng dáng Yêu Tăng đã hoàn toàn biến mất trên mặt biển mênh mông xa xôi. Kẹt, sau khi Yêu Tăng đi, Cương Thi Long Hoàng ném hải thần vương miện trong tay cho Diệp Phong bên cạnh, nói, cái thứ này ngươi cầm lấy đi, ta không cần. Diệp Phong nhận lấy hải thần vương miện, thở phào một hơi. Chàng thật sự sợ sau khi Yêu Tăng đi rồi, gã Cương Thi Long Hoàng vô lại này sẽ cầm hải thần vương miện không trả. Diệp Phong vội vàng cất hải thần vương miện đi. Thấy bộ dạng của Diệp Phong, Cương Thi Long Hoàng không nhịn được lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, không phóng khoáng chút nào, sao có thể tiến vào chúa tể chi cảnh trước chúng ta được. Ma Đà huynh, huynh nhìn người luôn rất chuẩn, nhưng lần này, huynh tuyệt đối đã nhìn lầm rồi, tiểu tử này quá yếu, cách cảnh giới hiện tại của chúng ta còn rất xa. Huống hồ là cảnh giới chúa tể chí cao vô thượng kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe tiếng lẩm bẩm của Cương Thi Long Hoàng, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, mà hướng về một phía thần tốc bay đi. Dù sao, Diệp Phong ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, Cương Thi Long Hoàng thì ánh mắt có chút lóe lên, không nhịn được thì thầm một tiếng, hậu duệ huyết mạch còn sót lại của Diệp gia. Hơn nữa còn là người kế thừa huyết mạch hồng mông thuần khiết nhất. Một khi tiểu tử này thật sự thức tỉnh huyết mạch hồng mông, không biết sẽ kinh thiên động địa đến mức nào. Chắc hẳn đến lúc đó, toàn bộ đông vực đại địa, không, thậm chí là toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, đều sẽ vì nó mà một lần nữa sôi trào. Lúc này, Cương Thi Long Hoàng thì thầm, trong mắt có một tia mong đợi. Hiển nhiên, suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, cũng không giống như những gì hắn nói lúc trước. Ngược lại, hắn đối với huyết mạch hồng mông vô cùng kính sợ, chỉ là không muốn biểu hiện ra trước mặt một tiểu bối như Diệp Phong mà thôi, dường như là sợ mất mặt. Diệp Phong rời khỏi khu vực Nguyên Thủy Hải Dương, thần tốc bay về phía vùng ngoại vi. Lần này Diệp Phong không bị lạc đường nữa, rất nhanh đã nhìn thấy đất liền ở rìa đại dương. Khi Diệp Phong nhìn thấy đất liền, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao thì khoảng thời gian này Diệp Phong vẫn luôn lênh đênh trên biển, khiến chàng cũng có chút chán ngán. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền, tự nhiên làm Diệp Phong vô cùng vui sướng, vội vàng bay nhanh về phía đất liền. Khi Diệp Phong cuối cùng đặt chân lên mặt đất vững chắc, chàng bất giác cảm nhận được một cảm giác an toàn sâu sắc. Quả nhiên nhân tộc vẫn thích hợp sinh tồn trên đất liền, ở trong lòng đại dương, luôn có cảm giác phiêu bạt không yên. Lúc này, Diệp Phong xác định một hướng rồi thần tốc bay đi, rất nhanh đã đến đại bản doanh của Thủy Thần Thánh Địa. Khi Diệp Phong đến nơi, chàng thấy mỗi một đệ tử của Thủy Thần Thánh Địa, trên mặt đều tràn ngập vẻ vui sướng. Diệp Phong cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức tiến lên trước, không nhịn được hỏi, các vị đang vui mừng chuyện gì vậy? Một đệ tử Thủy Thần Thánh Địa lập tức nói, Hải Yêu Liên Minh đang chiến đấu với chúng ta, không biết vì sao đột nhiên lui binh, chắc là sợ Thủy Thần Thánh Địa của chúng ta rồi. Ha ha ha, nghe đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Xem ra sau khi nữ Hải Yêu thống lĩnh toàn bộ Hải Yêu Liên Minh chết đi, đã khiến cả Liên Minh mất đi người đứng đầu, không thể không lui binh. Nhưng Diệp Phong biết, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì bây giờ nữ Hải Yêu đã chết, nhưng lại xuất hiện một cương thi Long Hoàng còn khủng bố và hung tàn hơn. Hắn sẽ một lần nữa dẫn dắt Hải Yêu Liên Minh, xưng bá toàn bộ khu vực Nguyên Thủy Hải Dương. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vội vàng bay về phía khu vực trung tâm của đại bản doanh Thủy Thần Thánh Địa. Khi Diệp Phong đến đại điện trung tâm, chàng thấy Thủy Thần Thánh Chủ đang cùng một đám trưởng lão của Thánh Địa tổ chức yến tiệc. Trong đại điện, tiệc tùng linh đình, vô cùng náo nhiệt. Ai nấy trên mặt đều tràn đầy vẻ vui mừng, xem ra họ đều cho rằng Hải Yêu Liên Minh rút lui là vì sợ Thủy Thần Thánh Địa của họ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu, trực tiếp đi vào trong đại điện, sau đó nhìn về phía Thủy Thần Thánh Chủ ở vị trí trung tâm, cất lời, Thánh Chủ. Ta có lời muốn nói riêng với ngài. Ồ, là Diệp Phong công tử sao? Thủy Thần Thánh Chủ lúc này đang có chút men say, vội vàng cười lớn kéo Diệp Phong đến bàn tiệc ở trung tâm, nói. Ta nghe linh tịch nha đầu kia nói. Diệp Phong ngươi lúc trước đến Thủy Thần Thánh Địa chúng ta, chuyên môn giúp nha đầu ấy trị liệu tiên thiên cực hàn chi khí, thật vô cùng cảm tạ. Lần này chúng ta đánh tan cuộc tấn công của Hải Yêu Liên Minh, hiện đang tổ chức yến tiệc, Diệp Phong ngươi cũng tham gia đi, cùng ta uống vài chén cho đã. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Thủy Thần Thánh Chủ, Diệp Phong chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cất lời, Thánh Chủ, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ngài. Chuyện này liên quan đến an nguy của toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa. Nghe Diệp Phong nói vậy, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc không giống nói đùa của chàng, Thủy Thần Thánh Chủ dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Vẻ vui mừng trên mặt ông lập tức biến mất, thay vào đó là một chút ngưng trọng, ông nói, được, ngươi theo ta đến đây. Lúc này, Thủy Thần Thánh Chủ dẫn Diệp Phong rời khỏi đại điện, đi đến một gian mật thất vô cùng yên tĩnh phía sau. Bốn bề vắng lặng, chỉ có Diệp Phong và Thủy Thần Thánh Chủ. Thủy Thần Thánh Chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất tiếng hỏi, Diệp Phong, rốt cuộc ngươi có chuyện quan trọng gì, mà phải đặc biệt nói riêng với ta? Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi cất lời, mặc dù ta không muốn làm phiền nhã hứng của Thánh Chủ, nhưng ta vẫn phải nói ra sự thật. Hải Yêu Liên Minh rút lui, không phải vì bị Thủy Thần Thánh Địa các vị uy hiếp, mà là vì nội bộ của họ đã xảy ra vấn đề. Người thống lĩnh Hải Yêu Liên Minh, nữ Hải Yêu Thượng Cổ kia, đã chết ở khu vực sâu trong Nguyên Thủy Hải Dương, cho nên họ mới nội bộ hỗn loạn, tạm thời rút lui. Thủy Thần Thánh Chủ nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được nói, nữ Hải Yêu kia phong hoa tuyệt đại, thực lực cường đại. Thậm chí ngay cả một người ở cấp bậc Thánh Chủ như ta cũng có chút không áp chế nổi, vậy mà đột nhiên lại chết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, khoảng thời gian này ta ở trong Nguyên Thủy Hải Dương đã trải qua không ít chuyện. Cụ thể ta cũng không có cách nào nói chi tiết được. Nhưng Thánh Chủ nhất định phải tin ta, nữ Hải Yêu kia thật sự đã chết. Thủy Thần Thánh Chủ đối với Diệp Phong vẫn vô cùng tôn trọng, lúc này ông khẽ gật đầu, lựa chọn tin tưởng chàng, sau đó nói, nếu nữ Hải Yêu đã chết, vậy chẳng phải càng tốt sao? Thủy Thần Thánh Địa chúng ta vừa hay có thể quy mô lớn tấn công Hải Yêu Liên Minh, triệt để diệt trừ cỗ thế lực Hải Yêu này. Diệp Phong lắc đầu. Nói, ngài có biết vì sao nữ Hải Yêu lại chết không? Ánh mắt Thủy Thần Thánh Chủ khẽ động, hỏi, vì sao? Diệp Phong chậm rãi nói ra, Bởi vì có một hải yêu viễn cổ còn mạnh hơn nữ hải yêu rất nhiều đã giết nàng ta. Thủy thần thánh chủ lập tức kinh hãi nói, cái gì? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói tiếp, đó là một vị mạt đại long hoàng thức tỉnh từ thời viễn cổ, tu vi công tham tạo hóa, ngay cả nữ hải yêu tuyệt đại phong hoa cũng bị nó miểu sát. Tương lai, vị mạt đại long hoàng đó sẽ chuẩn bị xưng bá toàn bộ nguyên thủy hải dương. Cho nên, thủy thần thánh điện nhất định phải mau chóng di rời, nếu không, rất có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bạch bạch bạch, nghe Diệp Phong nói một tràng lời lẽ chấn động như vậy, thủy thần thánh chủ trước mặt lập tức sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lùi lại mấy bước. Diệp Phong thấy bộ dạng này của thủy thần thánh chủ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chàng thầm nghĩ, mình còn chưa nói ra chuyện mình đã cứu cả thủy thần thánh địa, không thì vị thánh chủ này có khi bị dọa đến tè ra quần mất, trong mật thất. Thánh chủ của thủy thần thánh địa trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới khôi phục lại sắc mặt khó coi, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, chậm rãi cất lời, tất cả những gì ngươi nói. Đều là thật sao? Diệp Phong khẳng định gật đầu, nói, nếu thánh chủ không tin lời ta, có thể phái thám tử đi dò la một chút, nhưng lúc đó e rằng sẽ muộn. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất cho thủy thần thánh địa, chính là mau chóng rút khỏi vùng nguyên thủy hải dương này. Nghe Diệp Phong nói vậy, thủy thần thánh chủ trước tiên thở dài một hơi, sau đó cười khổ nói, nhưng thủy thần thánh địa khổng lồ của chúng ta, rốt cuộc có thể lui về đâu? Chẳng lẽ cứ thế giải tán sao? Ta thật không cam lòng. Diệp Phong lên tiếng, đông vực đại địa rộng lớn như vậy, có thể tìm một nơi không người để tạm thời ổn định lại. Thủy thần thánh chủ cười khổ lắc đầu, nói, hiện tại toàn bộ đông vực đại địa, những nơi có linh khí thích hợp để tu luyện, đều đã bị các loại thế lực chiếm cứ. Thủy thần thánh địa chúng ta trông coi mảnh đất một mẫu ba phân này còn có thể phát triển được. Nhưng bây giờ nếu phải rời đi, chúng ta thật sự không có nơi nào để đi cả. Dù có đến nơi khác, rất có thể sẽ nảy sinh xung đột với các thế lực khác. Đến lúc đó bùng nổ chiến tranh còn khốc liệt hơn, thậm chí đạo thống của thủy thần thánh địa chúng ta vì vậy mà hủy diệt, vậy thì ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của thánh địa. Diệp Phong nghe thủy thần thánh chủ nói vậy, cũng khẽ gật đầu. Chàng cũng hiểu được tâm trạng và sự bất đắc dĩ của đối phương. Dù sao thì thủy thần thánh địa vô cùng khổng lồ, tổng cộng có mấy chục vạn đệ tử. Nếu lập tức di chuyển toàn bộ đến nơi khác, chắc chắn sẽ gây ra đủ loại xung đột. Diệp Phong suy tư một lát, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, bèn nói, hay là thánh chủ hãy mang toàn bộ thủy thần thánh địa đến gần khu chợ đen dưới lòng đất đi. Gần đó có một khu rừng nguyên thủy, khu rừng đó có lẽ có thể tạm thời để thủy thần thánh địa các vị đóng quân. Thủy thần thánh chủ không khỏi nói, nơi đó ta biết là một khu rừng nguyên thủy không người. Nhưng, nơi đó thuộc về địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nhất Nguyên Đạo Tông ở đông vực đại địa là một trong những siêu cấp thế lực hàng đầu, tông chủ của họ và đông vực vực chủ đều là bạn tốt quan hệ không tệ. Còn thủy thần thánh địa của chúng ta, chỉ là thế lực hạng hai, không thể trêu vào loại quái vật khổng lồ như Nhất Nguyên Đạo Tông. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ mỉm cười, nói, chuyện này thánh chủ ngài không cần lo lắng, ta có thể đứng ra hòa giải, thủy thần thánh chủ nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được bừng tỉnh nói, thì ra Diệp Phong công tử một mực không muốn gia nhập thủy thần thánh địa của chúng ta. Là vì công tử vốn là thành viên của quái vật khổng lồ như Nhất Nguyên Đạo Tông, chẳng trách. Lúc này, thủy thần thánh chủ vẫn có chút không chắc chắn, nói, nhưng toàn bộ thủy thần thánh địa của chúng ta có mấy chục vạn người, di chuyển toàn bộ đến địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Cho dù có Diệp Phong công tử đứng ra hòa giải, cũng không biết có thành công hay không. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn hưng sư động chúng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta ở Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn có chút địa vị, không có vấn đề gì đâu. Nghe được câu trả lời này của Diệp Phong, thủy thần thánh chủ lập tức vui mừng ra mặt nói, vậy thì tốt quá rồi, lần này thật sự đa tạ Diệp Phong công tử. Nếu không, thủy thần thánh địa của chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Phong lập tức cười nói, lúc trước thánh chủ đã coi trọng ta như vậy, hơn nữa ta và tiểu công chúa Thủy Linh Tịch cũng là bạn bè rất tốt. Thủy thần thánh địa có khó khăn, ta tự nhiên sẽ giúp một tay, hơn nữa còn có một tin tốt muốn báo cho thánh chủ. Lần này ta ở Nguyên Thủy Hải Dương đã nhận được một món bảo vật thuộc tính Hải Dương vô cùng lợi hại, có lẽ có thể triệt để chữa trị xong cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch. Thậm chí còn kích phát tiềm năng tu luyện của nàng, để nàng từ đây có thể bắt đầu tu luyện, phát huy ra uy lực thật sự của tiên thiên cực hàn chi thể. Cái gì? Thủy thần thánh chủ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kích động không nhịn được nói, vậy chúng ta mau đi thử xem sao. Diệp Phong gật đầu, đáp, được, Tiếp đó, Thủy Thần Thánh Chủ quay trở lại đại điện trung tâm, cho dừng yến tiệc, rồi ra lệnh cho tất cả các trưởng lão, kể từ giờ phút này, lệnh cho tất cả đệ tử thu dọn hành lý và đồ đạc. Tất cả mọi người phải rời khỏi đại bản doanh hiện tại của Thủy Thần Thánh Địa, tiến về khu rừng nguyên thủy bên cạnh Nhất Nguyên Đạo Tông để đóng quân. Cái gì? Đây là vì sao? Thánh Chủ đại nhân, tuyệt đối không thể qua loa như vậy được à? Đúng vậy, nơi do lão tổ tông để lại cho chúng ta, không thể cứ thế tùy tiện dọn đi được. Trong đại điện, không ít trưởng lão lập tức kinh hô, đồng loạt đứng dậy khuyên ngăn. Đủ rồi, Thủy Thần Thánh Chủ lập tức quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra một loại uy nghiêm cực hạn, khiến một đám trưởng lão đều lập tức im lặng trở lại, không dám nói thêm nữa. Không thể không nói, Thủy Thần Thánh Chủ cũng không phải là người hữu danh vô thực, ở trong Thủy Thần Thánh Địa, ông là nhân vật thực quyền tuyệt đối, một tay nắm giữ toàn bộ đại quyền. Cho nên lúc này, Thủy Thần Thánh Chủ căn bản không lãng phí thời gian giải thích, mà cất lời, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của bổn tọa, ai dám không theo. Trực tiếp trục xuất khỏi tông môn, lúc này, thấy Thủy Thần Thánh Chủ kiên quyết và quả đoán đến vậy, không cho bất kỳ ai cơ hội giải thích, một đám trưởng lão chỉ có thể thở dài đi thi hành mệnh lệnh. Bởi vì họ cũng không dám chống lại mệnh lệnh của vị Thánh Chủ mạnh mẽ này, mà Thủy Thần Thánh Chủ sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc. Lập tức nói với Diệp Phong bên cạnh, chúng ta mau đi tìm nha đầu Linh Tịch, ta đã không thể chờ đợi được để nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của con bé rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, không thể không nói, vị Thủy Thần Thánh Chủ này vẫn có mấy phần thủ đoạn sắt đá. Hơn nữa, ông cũng vô cùng tin tưởng mình, nếu không sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định di chuyển cả tộc, một việc có thể sẽ gây ra sự phẫn nộ của quần chúng, thật ra mà nói. Lần này Diệp Phong sở dĩ giúp đỡ toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa như vậy, ngoài việc có quan hệ không tệ với Thủy Thần Thánh Chủ, cũng là có một chút tư tâm nho nhỏ của riêng mình. Bởi vì Diệp Phong biết, mình ở trong Nhất Nguyên Đạo Tông đã đắc tội với Thái Tử Minh, tương lai phiền phức chắc chắn sẽ rất nhiều, mà mình lại đơn độc một mình. Chỉ dựa vào đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, e rằng sẽ ứng phó không xuể, không thể thật sự đối kháng với Thái Tử Minh, một thế lực đệ tử vô cùng cường đại trong Nhất Nguyên Đạo Tông. Cho nên lần này, Diệp Phong quyết định để Thủy Thần Thánh Địa trực tiếp di chuyển đến khu vực xung quanh Nhất Nguyên Đạo Tông, như vậy. Toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa sẽ trở thành trợ lực vô hình cho Diệp Phong. Bởi vì lần này Diệp Phong đã cứu vãn tính mạng của mấy chục vạn người trong Thủy Thần Thánh Địa, bao gồm cả Thủy Thần Thánh Chủ. Tương lai chắc chắn họ sẽ đối với Diệp Phong vô cùng thuận theo. Cho nên Diệp Phong kéo Thủy Thần Thánh Địa đến khu rừng xung quanh địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông, cũng coi như là kéo về cho mình một trợ lực to lớn, có tính uy hiếp rất lớn. Nhưng Diệp Phong biết, mình cần phải trở về Nhất Nguyên Đạo Tông trước, để nói chuyện này với đại tiểu thư. Nếu không, tương lai khi Thủy Thần Thánh Địa đến khu rừng xung quanh Nhất Nguyên Đạo Tông đóng quân, mà Nhất Nguyên Đạo Tông không cho phép, vậy thì sẽ rất lúng túng. Cho nên Diệp Phong quyết định sau khi chữa trị xong cho tiểu công chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa, sẽ lập tức trở về Nhất Nguyên Đạo Tông. Đi thông báo trước với đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong tin tưởng, với quan hệ của mình và Mộ Dung Minh Nguyệt, còn có Đan Tôn Dịch Đại Sư, vị cửu đỉnh luyện đan sư vô cùng tôn quý sau lưng giúp đỡ. Chuyện di rời của Thủy Thần Thánh Địa, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Khi Diệp Phong theo Thủy Thần Thánh Chủ đến một đại trạch viện ở trung tâm nhất của đại bản doanh Thủy Thần Thánh Địa. Trong trạch viện, nước chảy quanh co, cây cối xanh tươi, giống hệt như lúc Diệp Phong đến lần trước, vô cùng yên tĩnh. Dường như mọi thứ bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến nơi này. Hiển nhiên, Thủy Thần Thánh Chủ đã bảo vệ cô con gái duy nhất của mình vô cùng tốt. Lúc này, tiểu công chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa đang ngẩn người trong một đình nghỉ mát trong trạch viện, nhìn xuống mặt nước. Bỗng, nàng cảm nhận được khí tức đến từ phía sau, lập tức quay người lại, thấy phụ thân mình và Diệp Phong đang đứng cùng nhau. Thủy Linh Tịch lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết trong mắt, không nhịn được cất lời, Diệp Phong ca ca, huynh đến khi nào vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta vừa mới đến Thủy Thần Thánh Địa, có chuyện vô cùng quan trọng thương lượng với phụ thân muội. Bây giờ đã thương lượng xong, nên đến đây thăm muội, tiện thể thử xem có thể chữa trị được tiên thiên cực hàn chi thể của muội không? Tiên thiên cực hàn chi thể của ta có thể chữa trị sao? Thủy Linh Tịch nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Dù Thủy Linh Tịch ngày thường luôn rất trầm lặng, thuộc típ con gái hướng nội, nhưng lúc này nghe được tin này, cũng không nhịn được mà vui mừng nhảy cẫng lên. Bởi vì từ trước đến nay, từ nhỏ đến lớn, Thủy Linh Tịch luôn bị tiên thiên cực hàn chi thể của mình dày vò vô cùng khổ sở. Vừa không thể tu luyện, lại phải chịu đựng nỗi khổ của hàn độc, thực sự đã khiến Thủy Linh Tịch đau khổ đến tận hôm nay. Bây giờ nghe Diệp Phong lại có cách chữa trị được tiên thiên cực hàn chi thể của mình, điều này tự nhiên khiến tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa vô cùng vui mừng. Không nhịn được mà nhảy cẫng lên xoay một vòng tại chỗ. Thủy Thần Thánh Chủ nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó ông nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong công tử, tất cả trông cậy vào ngươi. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho con gái ta, sau này ta chuyện gì cũng nghe theo ngươi. Thủy Thần Thánh Chủ lúc này qua một vài chuyện, cũng đã hiểu ra, Diệp Phong tuy bây giờ tu vi dường như không quá cao, nhưng tương lai tuyệt đối là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Thủy Thần Thánh Chủ cảm thấy, năm đó mình muốn để Diệp Phong trở thành thánh tử của Thủy Thần Thánh Địa, vẫn là đã quá xem thường Diệp Phong. Sau này khi toàn bộ Thủy Thần Thánh Địa di chuyển đến khu rừng nguyên thủy xung quanh Nhất Nguyên Đạo Tông, Thủy Thần Thánh Chủ cảm thấy, có lẽ chính mình cũng phải theo sau Diệp Phong mà lăn lộn. Ngay lúc Thủy Thần Thánh Chủ đang âm thầm suy nghĩ, Diệp Phong đã đi đến trước mặt Thủy Linh Tịch. Nhìn tiểu công chúa đáng yêu trước mặt, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, thật ra mà nói, đây cũng không hẳn là chữa trị tiên thiên cực hàn chi thể của muội. Trước đây ta từng nói với muội, tiên thiên cực hàn chi thể của muội, một khi đả thông hai mạch nhâm đốc, sẽ có thể khiến muội một bước lên trời, từ đó trở thành kỳ tài tu luyện. Bởi vì tiên thiên cực hàn chi thể, không phải là ách nạn thể chất gì cả, mà là một loại tuyệt thế thể chất do trời ban. Chỉ là từ trước đến nay muội không thể đả thông hai mạch nhâm đốc, không thể tu luyện, cho nên vẫn không thể phát huy ra uy lực của cực hàn chi thể. Bây giờ có lẽ ta có thể giúp muội đả thông hai mạch nhâm đốc, vì lần này ta ở Nguyên Thủy Hải Dương đã nhận được một món bảo vật vô cùng cổ xưa, lại thuộc tính Hải Dương, cùng thuộc tính với tiên thiên cực hàn chi thể của muội, có lẽ có thể triệt để đánh thức cực hàn chi thể của muội. Lúc này Thủy Linh Tịch chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ sùng bái, cất lời, ta tin Diệp Phong ca ca nhất định có thể thành công. Dù không thành công, chỉ cần sau này ta được ở bên cạnh Diệp Phong ca ca, để huynh ấy tùy thời hấp thu hàn khí giúp ta cũng rất vui rồi. Diệp Phong nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, nhìn đôi mắt to trong veo ngây thơ của đối phương, lập tức không nhịn được cười nói, yên tâm đi, lần này ta nắm chắc rất lớn. Ông, lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra hải thần vương miện mà mình có được, sau đó trực tiếp đội lên đầu. Đây là Thủy Thần Thánh Chủ nhìn thấy hải thần vương miện trên đầu Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hãi, dường như đã nhận ra chiếc vương miện này rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp kích phát ba viên thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện, ba viên thần linh bảo thạch lập tức tỏa ra ba luồng thần quang với màu sắc khác nhau. Trực tiếp từ chiếc vương miện trên đầu Diệp Phong, chiếu rọi lên người tiểu công chúa Thủy Linh Tịch ở phía trước. Ba viên thần linh